Cảm ơn các bạn đã lựa chọn nghe kênh Chuyện Ngôn Tình Hoàn Mỹ trong rất nhiều kênh khác. Nếu yêu quý kênh, hãy bấm đăng ký để lại bình luận bên dưới cũng như chia sẻ video này lên Facebook để mọi người cùng biết tới nhé. Hôm nay Thùy Khánh xin gửi tới các bạn phần 1 chuyện Xương Sườn Mềm của tác giả Biển Bình Trúc. Mời các bạn cùng nghe. Chương 1. Nơi Kiều Nguyễn ở là một khu chung cư cũ với các tòa nhà đứng san sát nhau, bầu trời cũng bị đè ép trở thành một đường nhỏ hẹp. Ngẩng đầu lên là có thể cảm nhận được áp lực. Trời đã mưa suốt một tháng. Bởi vì không có mặt trời, quần áo treo ở ban công đều là tự hong gió, nên lúc nào cũng mang một thứ mùi kỳ quái. 6 giờ rưỡi bắt đầu tập thể dục ở trường. 6 giờ Kiều Nguyễn phải rời giường. Bữa sáng là một quả trứng luộc mua ở sạp dưới nhà, chỉ tốn 1 tệ. Lần trước thi được học bổng còn thừa 800 tệ. Cô cẩn thận tính toán, học xong kỳ này hẳn là vẫn còn dư. 6 giờ trời còn chưa sáng dần, bầu trời như màu mực lam bị pha loãng, toàn bộ thành phố vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ đông an tĩnh. Có thể sớm thế này đã ra ngoài thì ngoại trừ những người chạy bộ buổi sáng, có lẽ cũng chỉ còn học sinh. Kiều Nguyễn cắm MP3 vừa ăn sáng vừa nghe giọng nữ quen thuộc đọc từ đơn tiếng Anh. Sắp đến cổng trường, những âm thanh ầm ĩ thậm chí còn vượt qua cả âm thanh trong tai nghe của cô. Bữa sáng là quả trứng luộc đã sớm giải quyết xong. Sáng sớm, Phái Thành vẫn mang theo một chút mát mẻ, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Thổi đến mức khiến chân người ta cũng run lập cập. Cô giơ hai tay lên miệng, hà hơi lại nhẹ nhàng xoa nóng lòng bàn tay. Có học sinh từ xe riêng của gia đình bước xuống, vừa lúc gặp bạn học cũng chào hỏi nhau, sau đó nói cười cười dạo bước. Cậu đã làm hết bài tập chưa? Toán làm rồi, ngữ văn thật sự không làm nổi, phải chép những 3 bài. Tớ viết tới tận 11 giờ, vẫn chưa xong, đến mẹ tớ cũng phải đau lòng nên bảo tớ đi ngủ. Thầy Triệu nhà các cậu đúng là tàn nhẫn độc ác. Kiều Nguyễn lại đeo tai nghe lên, điều chỉnh âm thanh đến mức to nhất. 6 giờ 12 phút đến trường. Trong phòng học còn chưa có mấy người, ánh sáng của đèn hình quang cũng hiện ra vài phần ảm đạm. Chỗ của Kiều Nguyễn ở bàn thứ 3 dãy giữa là vị trí trung tâm trong lớp học. Bởi vì thành tích tốt lại ngoan ngoãn nghe lời, cho nên trong cảm nhận của các thầy giáo cô giáo lúc nào cũng là học sinh 3 tốt. Có không ít học sinh mang bữa sáng đến trường ăn, Kiều Nguyễn ngửi thấy trong không khí có mùi tương vừng và mùi mì ngọt. Hôm nay tiết tự học buổi sáng là tiết ngữ văn, bài tập sau ngày hôm qua là bài học thuộc bài khóa. Kiều Nguyễn nghĩ có lẽ hôm nay thầy giáo sẽ kiểm tra, hy vọng đừng gọi đến tên cô. Cô đang yên lặng cầu nguyện thì có một bạn học sinh đi đến bên cạnh, cầm một tờ bài thi khiêm tốn hỏi cô mấy vấn đề. Chủ nhiệm lớp nói bài này có 2 cách giải, nhưng tớ tính lâu lắm rồi vẫn chưa tìm ra cách giải thứ 2. Là bài thi tổng hợp lần trước, Kiều Nguyễn được điểm tuyệt đối. Cô nhìn thoáng qua, sau đó lấy từ hộp bút ra một chiếc bút chì, viết xuống tờ nháp toàn bộ quá trình giải. Đầu tiên gọi số dư là A. Quá trình cô tính toán rất cẩn thận, thậm chí còn cố ý đánh dấu lại những chỗ dễ bị nhầm. Thật ra không cần phải suy nghĩ quá phức tạp, hầu như thầy giáo đã giảng qua những loại bài này. Giọng cô nói chuyện nhẹ nhàng mềm mại, Lý Nguyệt Minh lần này cũng là lấy dũng khí rất lớn mới dám nói chuyện với cô. Kiều Nguyễn vừa mới chuyển tới lớp 1 không bao lâu, kiểu học sinh chuyển đến giữa kỳ thế này so với thi vào từ đầu còn khó khăn hơn. Nghe nói lúc trước cô là trạng nguyên ở tỉnh mình. Nhưng mà thời học sinh không phải thành tích càng tốt càng được hoan nghênh. Cô quá quái gở, hướng nội lại an tĩnh, cho dù là bây giờ lớp học là giờ học hay giờ nghỉ, cô cũng chỉ việc học tập. Không thiếu những nữ sinh ở trong lớp sau lưng bàn tán về cô, mắng cô là con mọt sách, là đồ quê mùa từ trong núi tới. Người không hợp đàn thì càng dễ bị kỳ thị xa lánh. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Minh Nguyệt nói chuyện với cô. Lại ngoài ý muốn phát hiện cô thật không tồi, không giống với những gì mấy nữ sinh kia nói. Nhưng có thể nhìn ra được cô rất tự ti. Lý Nguyệt Minh không hiểu vì sao cô lại tự ti như vậy, rõ ràng là một cô gái rất ưu tú. Trên bảng đen có treo một cái đồng hồ, nhà trường làm như vậy để đốc thúc học sinh hiểu được sự quý trọng thời gian. Nhưng mà nhà trường cũng không ngờ nó còn có tác dụng để học sinh tính xem còn bao nhiêu phút nữa thì tan học. Kim phút chậm rãi nhích từng chút. Người trong phòng học cũng nhiều dần lên, độ ấm trong lớp cũng tăng dần. Có người tranh thủ lúc giáo viên còn chưa tới thì vui cười đùa giỡn ở cuối lớp. Một cục giấy ném vào bàn Kiều Nguyễn, vừa vặn che mất một nửa đề bài cô đang làm. Fuck! Giang Diễn! Sao cậu lại ném đến bàn con mọt sách kia? Thanh âm ồn ào phía sau lớp lấn át hết các giọng nói khác trong lớp học. Ha ha, Giang Diễn, tự mình tạo nghiệp thì tự mình đi lấy đi. Thật là xui xẻo. Giang Diễn khó chịu, mắng một câu thô tục, dưới toàn bộ ánh mắt của lớp học ồn ào đi đến bàn thứ ba. Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Nguyễn bị bọn họ đối xử như thế này. Lúc bắt đầu cũng sẽ thấy khổ sở, cảm thấy rõ ràng chính mình không làm gì lại bị bọn họ chán ghét thành ra như vậy. Nhưng dần dà, cô cũng quen. Giang Diễn đi tới, vóc dáng của cậu rất cao. Kiều Nguyễn cảm giác cả người mình bị bao phủ dưới bóng dáng của cậu. Trên gương mặt đẹp trai kiêu ngạo của cậu đầy vẻ chán ghét từ trên cao nhìn xuống. Ném lại đây! Kiều Nguyễn không nhúc nhích, bởi vì không có kiên nhẫn, giọng nói dần dần nhiễm sự bực bội. Mẹ nó! Tôi bảo cậu ném lại đây, cậu có nghe thấy không? Đầu ngón tay Kiều Nguyễn co rúm lại một chút, cô bị dọa rồi. Nhưng phản ứng này cực kỳ bé nhỏ, không ai nhìn ra được. Cô chỉ có thể nghe thấy đột nhiên vang lên tiếng cười, rất nhiều người đang cười, đang chế nhạo cô. Bọn họ hẳn là cảm thấy việc cô bị bắt nạt là một chuyện thú vị. Cuối cùng Kiều Nguyễn đưa cục giấy không biết để làm gì kia cho cậu. Người sau không tiếp, bảo cô để lên bàn cho cậu tự lấy. Có lẽ là sợ không cẩn thận đụng phải tay cô. Tình huống ồn ào xấu hổ khiến người ta khổ sở này bị tiết thể dục buổi sáng ngắt quãng. Theo tiếng âm nhạc vang lên, mọi người dưới sự động viên của lớp trưởng rề rà dây dưa, dây cả xuống lầu. Kiều Nguyễn, 1m68, thuộc về khá cao trong nhóm nữ sinh lớp 1. Vị trí đứng dựa theo chiều cao. Thầy giáo thể dục xếp cô đứng thứ 3 từ dưới lên. Sau lại bị cô đổi trộm thành vị trí cuối cùng. Đây là hành vi vi phạm quy định nhất mà người theo khuôn phép như cô từng làm. Trường nhất trung của Phái Thành có hai lớp trọng điểm, lớp 1 và lớp 2. Đứng bên cạnh bọn họ là lớp 2. Cô vừa theo âm nhạc, tập thể dục buổi sáng, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, vị trí vốn thuộc về thẩm phụ, lúc này lại trống không. Tâm tình mong chờ của cô từ lúc kết thúc tiết thể dục buổi sáng hôm qua đến giờ nháy mắt xuống dốc không phanh. Thể dục buổi sáng kết thúc, học sinh trên sân tập thể dục, ai đi đường nấy. Có người về phòng học, có người đi siêu thị mua đồ ăn, có người đi WC. Kiều Nguyễn chuẩn bị về phòng học. Lý Nguyệt Minh bước đến, động tác tự nhiên kéo tay cô. Tớ đi mua đồ uống, cậu có đi không? Kiều Nguyễn bởi vì hành động này của cô mà ngẩn ra một lát. Thấy cô sững sờ, Lý Nguyệt Minh duỗi tay trước mặt cô vẫy vẫy. Kiều Nguyễn phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía cô ấy, cặp mắt to trong suốt mang theo một chút nghi vấn. Lý Nguyệt Minh cười nói. Hành động vừa rồi của tớ gọi là chảo hôn. Cậu xem, lúc nãy cậu đang còn ngẩn người, tớ vừa vẫy một cái, không phải hôn đã về rồi sao? Kiều Nguyễn hơi mím môi, lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Lý Nguyệt Minh nhìn chằm chằm cô một hồi, hâm mộ nói. Người phương Bắc các cậu, ai cũng có đôi mắt rất đẹp như vậy sao? Kiều Nguyễn lần đầu tiên được khen, lỗ tai hơi nóng lên. Cậu cũng rất đẹp. Lý Nguyệt Minh đắc ý cười nói. Phải không? Tớ cũng thấy mình đẹp. Cô đưa Kiều Nguyễn đến siêu thị, động tác tự nhiên cầm hai chai đồ uống. Lúc Kiều Nguyễn lấy túi tiền ra thì bị Lý Nguyệt Minh cản lại. Hôm nay tớ mời, cảm ơn cậu lúc nãy dạy tớ làm đề. Lý Nguyệt Minh tính cách rộng rãi tự tin là kiểu người khác hoàn toàn với Kiều Nguyễn. Trận mưa kéo dài một tháng cuối cùng cũng dừng lại, nhưng vẫn chưa có mặt trời. Lý Nguyệt Minh đến gần, ngửi được mùi vị nhàn nhạt trên người Kiều Nguyễn, là mùi đặc trưng của quần áo bị gió hong khô. Nhà cậu không có máy giặt sao? Kiều Nguyễn lắc đầu. Không có. Chú nói tiêu tiền vào chỗ này không đáng. Vậy quần áo nhà cậu ai giặt? Đã xong một bậc thang cuối cùng vào phòng học, Kiều Nguyễn nói, tớ giặt. Sau đó Lý Nguyệt Minh không nói chuyện nữa, cô không biết nên nói cái gì. Ngày đó tan học, Kiều Nguyễn rút ra tờ tiền giấy đỏ thẫm từ trong ví tiền đến chợ bán đồ cũ, mua một cái máy giặt second hand. Để tiết kiệm tiền bữa sáng, Kiều Nguyễn chỉ ăn một quả trứng luộc, nay lại bởi vì sợ bạn mới, vì mùi chuyên quần áo mà xa lánh mình, mắt cũng không chớp một cái, đã tiêu tiền bữa sáng của 3 tháng. Cuối cùng cũng không cần lo lắng trên quần áo sẽ có mùi gió hong khô nữa, bởi vì đồng ý bổ túc cho Lý Nguyệt Minh nên sau khi cơm nước xong, Kiều Nguyễn lập tức ra ngoài. Hạ Y Nhiên đang dọn dẹp chén đũa. Bà thấy Kiều Nguyễn lúc ăn cơm vội vã, giờ lại muốn ra cửa vì thấy hỏi cô, con đi đâu? Kiều Nguyễn thay giày, đứng lên, đeo cặp sách trên lưng. Con đi dạy thêm cho bạn học, Kiều Nguyễn tới phái thành đã 3 tháng, nghe được con gái có bạn, Hạ Y Nhiên thật sự rất vui. Bà gọi con gái lại, giúp cô sửa lại cổ áo, động tác ôn nhu sờ đầu cô. Chơi vui vẻ nhé. Kiều Nguyễn gật đầu. Vâng ạ. Từ hẻm nước chảy ngồi xe số 5 đến đường An Cát, chuyển sang xe số 454, ngồi 3 trạm là đến nơi. Sau đó Lý Nguyệt Minh không nói chuyện nữa. Đây là Lý Nguyệt Minh nói cho Kiều Nguyễn. Cô nhìn tảng đá lớn có khắc 4 chữ, biệt thự Thâm Thủy. Có chút co quắp, nắm chặt quai cặp sách. Nơi này với hẻm nước chảy dường như là 2 thế giới khác nhau, khoảng cách giữa những ngôi nhà ở nơi này rất xa. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy một bầu trời rộng lớn. Không cần lo lắng dưới chân có hố nước, lúc nào cũng có thể dẫm phải chuột chết. Trong không khí cũng sẽ không có loại mùi khó ngửi. Kiều Nguyễn nghĩ, những người sống ở đây, trong nhà hẳn sẽ không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cha kế sẽ không gọi lực gia đình, cũng không cần phải lo lắng, không nộp nổi học phí đâu nhỉ. Cô không có di động cho nên Lý Nguyệt Minh không có cách nào liên hệ với cô, lo cô lạc đường nên chỉ có thể sớm đứng ở cửa chờ. Thấy cô tới, Lý Nguyệt Minh chạy ra. Tớ còn tưởng rằng phải chờ cậu thật lâu cơ, không ngờ cậu đến sớm như vậy. Kiều Nguyễn cười nói, tớ ăn cơm xong là đi luôn. Lý Nguyệt Minh nắm tay cô đi vào. Nhà tớ ở trong cùng, hơi xa một chút, phải đi khá lâu đấy. Nhà ở nơi này đều là biệt thự, có sân và hoa viên riêng. Kiều Nguyễn không dám nhìn nhiều. Cô cảm thấy bản thân mình không hợp với nơi này. Nhà Lý Nguyệt Minh quả thật hơi xa, đi một lúc mới đến. Cô ấy đi qua cửa, ấn chuông, nghịch ngợm dí sát mặt vào camera. Tiểu Ngoan, mau mở cửa cho chị nào. Không bao lâu cửa được mở ra, từ bên trong một em bé còn mặc tã, chập chững đi ra. Kiều Nguyễn kinh ngạc. Bé còn nhỏ như vậy, đã biết mở cửa sao? Lý Nguyệt Minh bế em lên. Tiểu Ngoan nhà tớ rất thông minh. Cô thấy Tiểu Ngoan nhìn chằm chằm vào Kiều Nguyễn, kéo cánh tay ngắn ngủi của cậu bé lắc lắc. Tiểu Ngoan, gọi chị đi, chị Kiều Nguyễn. Bé vừa mới học nói, vẫn chưa quá nhanh nhẹn, dưới sự dạy dỗ như máy đọc của Lý Nguyệt Minh, cuối cùng cũng mở cái miệng nhỏ phấn nộn, khó khăn gọi, chị. Kiều Nguyễn ngồi xổm xuống, cười cười, chào hỏi với bé. Chào cục cưng. Lý Nguyệt Minh ôm Tiểu Ngoan đi vào. Cô nói cho Kiều Nguyễn, ba mẹ cô hôm nay không ở nhà. Ở công ty, trong nhà không có ai. Cô thả Tiểu Ngoan xuống để bé tự chơi, sau đó lấy ra một đôi dép lê của nữ từ tủ giày đưa cho Kiều Nguyễn. Cô Kiều, mời thay dép ạ. Sự câu nệ của Kiều Nguyễn hoàn toàn bị lời vui đùa này của cô làm biến mất. Bởi vì Lý Nguyệt Minh còn phải trông Tiểu Ngoan cho nên trực tiếp học bài ở phòng khách. Kiều Nguyễn nhìn tập đề rồi chọn vài bài tương đối điển hình giảng cho cô ấy. Các đề khác hoặc ít hoặc nhiều cũng là từ những bài này mở rộng ra. Cô giảng đến bước mấu chốt nhất thì bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa. Lý Nguyệt Minh quay đầu nhìn thoáng qua. Thẩm phụ, sao cậu lại ở nhà tớ? Ngữ khí mang theo chút nghi hoặc này toàn bộ rơi vào tai Kiều Nguyễn, bao gồm cả cái tên thẩm phụ. Bởi vì quá dùng sức cho nên ngòi bút bị bẻ gãy, may mà âm thanh nhỏ đến mức cả Kiều Nguyễn cũng không nghe thấy. Giọng nói mát lạnh, thấu triệt của thiếu niên, ngữ điệu ôn nhu còn lẫn ý cười nhàn nhạt. Mượn phòng tắm nhà cậu tắm rửa một chút. Lý Nguyệt Minh dựa vào lưng ghế. Nhà cậu không có ai à? Không có, Giao Giao đi tìm bạn rồi. Nghe được 2 chữ Giao Giao này, Lý Nguyệt Minh khinh thường xì một tiếng. Giờ phút này Kiều Nguyễn động cũng không dám động, sợ hấp dẫn lực chú ý của bọn họ đem đề tài dẫn tới trên người mình. Cô thấy Tiểu Ngoan nhìn chằm chằm vào Kiều Nguyễn, kéo cánh tay ngắn ngủi của cậu bé lắc lắc. Tiểu Ngoan! Yên tĩnh một lát, Kiều Nguyễn nhận thấy tầm mắt của người kia nhìn về phía mình. Quả nhiên giây tiếp theo, giọng nói của thiếu niên lại lần nữa vang lên. Là bạn mới của cậu sao? Hình như tớ chưa gặp bao giờ. Lý Nguyệt Minh ôm lấy bả vai Kiều Nguyễn. Cậu ấy là bạn cùng lớp với tớ, tên là Kiều Nguyễn. Thấy Kiều Nguyễn không nhúc nhích, lại gọi một tiếng. Kiều Nguyễn, đây là bạn học tớ, cũng học cùng trường chúng ta, ngay lớp bên cạnh đấy, chào hỏi một tí đi. Kiều Nguyễn nhìn thoáng qua quần jean giặt đến trắng bệch của mình, lại nhìn đồng phục mùa hè trên người. Cô thong thả đứng lên xoay người. Thẩm phụ đứng cách cô không đến 2 mét, mặc áo thun trắng với quần đen đơn giản, mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước. Cô nhìn đến bờ vai ướt nước của cậu, thậm chí còn hiện ra hình dáng xương bả vai. Kiều Nguyễn vẫn không nhúc nhích, giống như đang ngẩn người. Thẩm phụ nhìn về phía Lý Nguyệt Minh, cười có chút bất đắc dĩ. Bạn của cậu sao thế? Lý Nguyệt Minh nói, không sao, bệnh cũ thôi, thích ngây người.

cậu lên tiếng chào hỏi. Cậu ở gần đây à? Cô gật đầu không mở miệng. Thật trùng hợp, tớ cũng vậy. Người kia ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu học trường nào? Cô không quá muốn nói, nhưng không trả lời lại có vẻ là không lễ phép, vì thế chỉ nói, Nhất Trung. Cậu cười cười, trùng hợp quá, tớ cũng có một cậu bạn học ở đó. Tay Kiều Nguyễn xoắn dây tai nghe, ngón tay bị thít chặt tạo ra một vết rất sâu. Nhắc Tào Tháo đến, cậu nói, bạn tớ tới rồi, nói không chừng các cậu còn quen đấy. Người kia hỏi Kiều Nguyễn, Giang Diễn, cậu có biết không? Giọng nói quen thuộc nổ tung bên tai, mang theo một chút bực bội cùng sự mất kiên nhẫn. Có chơi nữa không? Chương 4. Chơi chứ, còn không phải là tớ thấy cậu xinh đẹp nên muốn làm quen một chút sao? Cậu ấy nói cũng học Nhất Trung, cậu có biết không? Giang Diễn hỏi lại, tại sao tớ phải quen biết cậu ta? Bọn họ hẳn là đi rồi, tiếng nói chuyện càng lúc càng xa. Một em gái như vậy mà cậu không quen sao? Giang Diễn cười lạnh một tiếng, không đáp lời cậu ta. Dây tai nghe bị siết đến mức sắp đứt, Kiều Nguyễn vội vàng đứng dậy rời đi, không muốn ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa. Về đến nhà thì cơm cũng đã nấu xong. Hạ Y Nhiên nhìn thấy cô thì đứng dậy lấy cho cô một bát cơm. Mẹ vừa mới gọi điện thoại cho trưởng thôn hỏi giấy chứng minh, ông ấy nói ngày mai sẽ gửi tới đây cho con. Mã Việt Lâm châm điếu thuốc, ở trên bàn vừa ăn vừa hút, ông ta hỏi Hạ Y Nhiên, giấy chứng minh gì? Giọng của Hạ Y Nhiên hơi nhỏ đi. Chứng minh trợ cấp hộ nghèo cho A Nguyễn. Bao nhiêu tiền? Hạ Y Nhiên nhìn về phía Kiều Nguyễn. Kiều Nguyễn bảo, 5.000. 5.000, làm học sinh thật quá tốt, chính phủ còn cho tiền. Mã Việt Lâm búng tản thuốc, xí mạnh xuống bàn, tiền đến thì chuyển cho tao 2.000. Hạ Y Nhiên vội vàng mở miệng, đây là học phí kỳ sau của A Nguyễn. Mã Việt Lâm trừng mắt nhìn cô. Nó ăn của tôi, ở của tôi còn không thể thu một chút sinh hoạt phí của nó sao? Kiều Nguyễn từng miếng nuốt cơm, chỉ nghĩ nhanh, ăn xong con sẽ đưa. Cô cũng nên đưa. Chỉ có đưa tiền, cuộc sống của mẹ mới có khả năng tốt hơn một chút. Mấy ngày nay đột nhiên nhiệt độ hạ xuống, bão cuồng phong sắp tới. Tin tức dạo này toàn đưa tin về chuyện này, nghe nói bão cuồng phong lần này rất hung mãnh, nhà ở các quốc gia khác cũng bị cuốn bay. Video trong nhóm lớp truyền đến truyền đi, những học sinh từ nhỏ sinh hoạt ở thành thị vùng Duyên Hải cảm thấy bão cuồng phong lần này rất đáng sợ, mà Kiều Nguyễn lớn lên ở một vùng trong đất liền lại không cảm thấy gì. Có thể là do chưa từng nhìn thấy sự đáng sợ của nó. Bút hết mực rồi, tranh thủ lúc tan học, cô liền đến siêu thị đi mua mấy cái. Cô thả tiền lẻ, nhân viên thu ngân trả lại vào trong túi áo đồng phục. Cô vừa ra khỏi siêu thị đã bị mấy nữ sinh chặn lại. Mày là Kiều Nguyễn à? Kiều Nguyễn không quen biết mấy người này, lại vẫn theo bản năng mà nắm chặt bút trong tay. Cô quá hiểu ngữ khí và ánh mắt của bọn họ. Tới nơi này 3 tháng, cô đã trải qua vô số lần. Lại đây một chút. Kiều Nguyễn không nhúc nhích. Người kia bực bội nói. Tao bảo mày lại đây, không nghe thấy à, điếc à. Bởi vì sắp vào lớp học nên gần siêu thị không có người nào. Rằng có một lúc, cô ta bắt đầu không kiên nhẫn mà kéo theo đôi tóc của Kiều Nguyễn lôi về hướng với kép C nữ. Kiều Nguyễn cảm giác da đầu của mình sắp bị kéo xuống, cô duỗi tay đẩy người kia ra mà lại bị ăn một bạt tai. Lực đạo quá lớn, thậm chí khiến cô bị ù tai. Bọn họ mắng cô đê tiện, nói thành tích của Hạ Hồng Uyển tốt như vậy, khó khăn lắm mới tranh thủ được cơ hội tuyển thẳng, vậy mà cứ như vậy bị Kiều Nguyễn làm cho mất đi. Giả vờ đáng thương cái gì? Mẹ mày, phiền nhất là cái loại tiện nhân như mày. Cô ta bị trường học ghi tội thì liên quan gì đến tôi? Kiều Nguyễn thậm chí còn có thể nghe thấy giọng nói của mình run run. Không chỉ giọng nói, toàn bộ thân cô đều đang run rẩy. Nhưng cô không cảm thấy mình sai, cho nên cô lên tiếng phản kháng. Nữ sinh kia lại cho cô một bạt tai. Không phải do mày thì có thể bị ghi tội à? Do tôi cái gì? Bởi vì tôi không phản kháng cô ta bạo lực học đường với tôi, hay là bởi vì tôi không phản kháng ly nước đường đỏ, nóng bỏng mà cô ta tưới lên đầu tôi? Đôi mắt Kiều Nguyễn đỏ bừng, không phải do khổ sở mà là thấy tủi thân. Cuộc sống thật là nát bét. Tại sao cô phải chịu bị bắt nạt? Cô làm gì sai mà phải chịu bắt nạt đây? Cô rõ ràng không làm gì cả, chỉ muốn thuận lợi học xong cấp 3 rồi tốt nghiệp, sau đó thi đỗ một đại học tốt mà thôi. Có lẽ là cô phản kháng cho nên chọc giận đám người kia. Cũng có lẽ là lời nói của cô chọc giận bọn họ. Cửa WC nữ bị khóa trái, nữ sinh kia đẩy Kiều Nguyễn đến cửa. Sức lực của cô ta rất lớn, Kiều Nguyễn thậm chí cảm giác được cánh cửa sau lưng mình chấn động. Tiện nhân, mẹ mày, sao lại sinh ra đầu đê tiện không biết xấu hổ như mày, nói xem mày ngủ với bao nhiêu thằng rồi. Kiều Nguyễn cũng không biết mình nghĩ thế nào. Trong nháy mắt kia, đại não cô đột nhiên trống rỗng. Chờ cô tỉnh táo lại, nữ sinh mắng cô đã bị cô nắm tóc. Sau đó, cửa WC nữ bị người ta đá văng ra. Thẩm phụ còn thở phì phò, hẳn là cậu ta một mạch chạy tới. Sau đó nhìn thấy Kiều Nguyễn nắm đầu tóc người khác, má trái sưng lên, đôi mắt cũng hồng hồng. Cậu ổn định hô hấp của mình một chút, sau đó nói, Kiều Nguyễn lại đây. Hiếm khi nghe thấy ngữ khí của cậu không mang ý cười, tay Kiều Nguyễn càng run lợi hại, cô chậm rãi buông tay đi về phía cậu. Nhìn thấy cổ áo và tóc tai bị xóa toán lạn của cô, thẩm phụ dùng động tác ôn nhu thay cô sửa sang lại. Sau đó rũ mắt nhìn đám người thô bạo trong WC nữ, ánh mắt âm u, giọng nói lạnh lùng. Ai dám rời đi trước khi tôi quay lại thì đừng nghĩ đến chuyện tốt nghiệp. Thẩm phụ đưa Kiều Nguyễn về lớp, cậu an ủi cô. Tôi sẽ giải thích tình huống với nhà trường, cậu đừng sợ. Ánh mắt Kiều Nguyễn dã rời gật đầu. Cảm ơn cậu. Cô cảm thấy thẩm phụ hẳn là còn muốn nói gì đó với cô, nhưng cậu lại không nói. Vì thế Kiều Nguyễn trở về phòng học. Giờ học đã bắt đầu hơn 10 phút, Kiều Nguyễn lại ngoài ý muốn trốn học, đến giáo viên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi. Đây dường như là đặc quyền của học sinh giỏi. Tiết học được một nửa, Kiều Nguyễn mang nửa gương mặt sưng đỏ xuất hiện ở cửa phòng học, hô một tiếng báo cáo. Thầy giáo học sinh nghe được giọng của cô thì gật đầu bảo cô tiến vào. Kiều Nguyễn đi vào phòng học, nhìn Hạ Hồng Uyển liếc mắt một cái, cô ta đón ánh mắt của cô rồi trợn trắng mắt với cô. Kiều Nguyễn dường như cũng không chịu ảnh hưởng từ vụ việc vừa rồi, vẫn như cũ, rất nghiêm túc nghe giảng. Đây là đường ra duy nhất giúp cô và mẹ thoát khỏi khốn cảnh. Phía sau chuyển qua tờ giấy cô cũng không xem mà đè xuống dưới hộp bút. Chuông tan học vừa vang, Lý Nguyệt Minh đã tới đây. Cậu làm sao vậy? Ai đánh cậu? Kiều Nguyễn cất sách giáo khoa. Tớ không sao. Cô ấy chỉ quan tâm một vấn đề là ai? Hỏi xong lại dường như nghĩ đến cái gì, Lý Nguyệt Minh đi qua xốc bàn của Hạ Hồng Uyển. Kiều Nguyễn đắc tội với cậu cái gì? Cậu ấy giết cả nhà cậu hay tìm người hiếp cậu, cậu nhất định phải nhắm vào cậu ấy sao? Cốc nước đặt trên bàn học cũng bị quăng rơi xuống đất. Động tĩnh này thật quá lớn khiến cho Hạ Hồng Uyển một lúc mới phản ứng lại. Cô ta hẳn là cũng rất bực mình về hành động này của Lý Nguyệt Minh. Cô ta giống lên. Lý Nguyệt Minh, cậu nhất định phải vì Kiều Nguyễn mà đắc tội với tôi sao? Lý Nguyệt Minh cười ra tiếng. Cậu là cái thá gì? Tôi còn sợ đắc tội với cậu chắc. Hạ Hồng Uyển tức đến nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi thấy cậu điên rồi đấy. Kiều Nguyễn, con kỹ nữ kia, rót cho cậu cái mê hồn canh gì rồi? Có phiền không vậy? Một giọng nói mệt mỏi pha lẫn bực bội vang lên đánh gãy cuộc khắc khẩu của hai người. Là Giang Diễn. Hẳn là cậu ta bị đánh thức, trên mặt còn rõ vết hằn. Tầm mắt cậu ta dừng trên mặt Kiều Nguyễn, nhưng rất nhanh đã rời đi. Cậu ta tựa lưng vào ghế ngồi cười xấu xa. Hạ Hồng Uyển được đấy. Dạo này còn kiêu ngạo hơn cả tôi đấy. Hạ Hồng Uyển không dám đôi co với Giang Diễn. Nhà cậu ta có tiền, hơn nữa tính tình cũng rất kém, đắc tội với cậu ta không có gì tốt. Cho nên cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Nguyễn, chỉ dám đem tất cả cảm xúc phát tiết lên cô. Mà Kiều Nguyễn thì căn bản là một ánh mắt cũng lười cho cô ta. Chỉ đi qua khuyên Lý Nguyệt Minh, không sao, tớ không có việc gì. Đôi mắt Lý Nguyệt Minh lập tức đỏ lên. Sưng hết cả lên rồi, còn nói không có việc gì à? Đây là lần đầu tiên cậu ấy khóc trước mặt Kiều Nguyễn. Đến khi cậu ấy ghé vào trên vai mình, Kiều Nguyễn mới dần dần phục hồi tinh thần. Bả vai bị khóc ướt hết cả. Sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên thì thầy giáo thể dục bước vào. Thầy nói rằng giáo viên toán muốn làm đề kiểm tra cho thứ 6 nên xin đổi tiết. Tiếng hoan hô vang lên khắp lớp. Thầy giáo yêu cầu ủy viên thể dục dẫn lớp đến sân thể dục. Kiều Nguyễn vừa đứng dậy, Lý Nguyệt Minh đã lại đây. Cô ấy nói vì đề phòng Kiều Nguyễn lại bị người ta bắt nạt thì sau này cô ấy một tấc cũng không rời để bảo vệ cô. Kiều Nguyễn bất đắc dĩ cười nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ ấm áp. Chạy xong, Lý Nguyệt Minh nắm tay Kiều Nguyễn đi mua 2 ly trà sữa, thêm đá thêm đường. Biết cậu thích ngọt, hai người ngồi trên băng ghế cạnh sân thể dục. Lý Nguyệt Minh dùng trà sữa lạnh áp lên mặt Kiều Nguyễn. Có đau không? Kiều Nguyễn nói, một chút thôi. Cô an ủi cô ấy, không sao, mai là không đau nữa. Trương Thành cả lơ phất phơ ngồi hàng ghế phía sau dành cho khán giả. Giang Diễn cởi áo khoác, buộc chặt lại dây giày vừa mới cởi. Trương Thành đột nhiên mở miệng. Dạo này tớ phát hiện con mọt sách lớn lên khá là xinh đẹp, so với Khương Điềm Điềm lớp 8 còn xinh hơn. Không phải mọi người đều nói Khương Điềm là hoa khôi nhất trung sao? Tớ cảm thấy cậu ta so với con mọt sách kia còn kém xa. Giang Diễn quay đầu lại nhìn cậu ta một cái, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Sau đó Trương Thành hiểu ý gật đầu. Được được, tớ không nói. Cậu ta cũng không hiểu sao Giang Diễn lại chán ghét Kiều Nguyễn như vậy. Cô ấy cũng không làm cái gì đắc tội với Giang Diễn, thậm chí có thể nói là không có giao thoa gì. Giang Diễn người này tuy ngang ngược, nhưng còn không đến mức đi bắt nạt một nữ sinh. Kiều Nguyễn dường như là một ngoại lệ. Giang Diễn cầm bóng rổ xuống sân bóng, ở đó đã có mấy người chờ. Bởi vì đổi tiết cho nên giờ học thể dục này đụng phải mấy lớp khác. Bởi vì cậu ta xuất hiện mà các nữ sinh khác đều vây lại cổ vũ cho cậu ta. Lý Nguyệt Minh lại trợn mắt bắt đầu màn biểu diễn solo của mình. Tớ nói cho cậu nghe nè, tớ với Giang Diễn từ cấp 2 đã học cùng nhau. Cậu ta quả thật là pháo vương, cũng không biết đã thay bao nhiêu người bạn gái rồi. Kiều Nguyễn bị tin tức này dọa đến, mới cấp 3 đã, cái kia. Lý Nguyệt Minh nói có chút chột dạ. Tớ cũng không biết có cái kia không, nhưng quả thật cậu ta đổi rất nhiều bạn gái rồi. Kiều Nguyễn gật gật đầu. Lý Nguyệt Minh thần bí nói với cô, Hạ Hồng Uyển cũng từng theo đuổi cậu ta. Kiều Nguyễn đối với những chuyện liên quan đến Giang Diễn thật sự không có hứng thú, nhưng vẫn lên tiếng đáp lại, thế à? Nhưng Giang Diễn không thích kiểu như cô ta, ngục cô ta như sân bay, hơn nữa mặt cũng xấu. Giang Diễn cũng không biết phúc khí từ đâu ra mà bạn gái nào cũng khăng khăng một mực, yêu đến chết đi sống lại, lại còn ai cũng đẹp đỉnh. Kiều Nguyễn nói, hẳn là biết dỗ dành con gái. Lý Nguyệt Minh cười lạnh, Giang Diễn, cậu ta dỗ cái rắm, toàn là mấy cô gái đó mắt trông mong mà dán lên cậu ta. Kiều Nguyễn cảm thấy không đáng, vì những cô gái từng kết giao với cậu ta cảm thấy không đáng. Vì sao lại thích một người xác sửa như vậy? Trên sân bóng, Lưu Huy chuyển bóng cho Giang Diễn. Sao con mọt sách lại cứ nhìn cậu vậy? Giang Diễn đang vượt qua phòng thủ ném rổ. Nghe thấy vậy thì ngừng lại, nhíu mày, nhìn thoáng qua. Lý Nguyệt Minh không biết đang nói với Kiều Nguyễn cái gì, mà cô sẽ ngẫu nhiên ngước mắt nhìn về phía bên này một cái. Cách hơi xa nên Giang Diễn không thấy rõ biểu cảm trên mặt cô. Lưu Huy trêu chọc cậu, không phải là thích cậu rồi chứ? Giang Diễn nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn ném bóng qua, cầm miệng. Kiều Nguyễn nghe Lý Nguyệt Minh nói chuyện diễm tình của Giang Diễn, nghe cũng không phải rất nghiêm túc. Cô không muốn hiểu cậu ta có bao nhiêu bạn gái, không liên quan gì đến cô cả. Điều duy nhất mà cô tò mò đó là, vậy có biết trước đây cậu ta từng chán ghét qua nữ sinh nào chưa? Lý Nguyệt Minh nghĩ sao nói vậy? Nếu cậu ta chán ghét nữ sinh nào, tớ mới cảm thấy kỳ quái đấy. Kiều Nguyễn hơi mím môi, cúi đầu. Một lúc sau Lý Nguyệt Minh mới nhận ra là mình nói sai. Cô quay sang an ủi Kiều Nguyễn. Cậu ta chán ghét cậu có thể là do cậu ta ngốc. Cậu không có vấn đề gì cả. Một cô gái đáng yêu như cậu lại có người chán ghét thì quả thật là không có thiên lý. Lực chú ý của Kiều Nguyễn bị câu cuối cùng hấp dẫn. Tớ đáng yêu sao? Mặt cô hơi hồng hồng. Có thể là cảm nhận thấy chính mình hỏi câu này có điểm không e lệ. Lý Nguyệt Minh nói, rất đáng yêu, cực kỳ đáng yêu. Sau đó Kiều Nguyễn lại nghĩ, như vậy tỷ lệ thẩm phụ thích cô có phải sẽ nhiều hơn 0,mấy% nhỉ? Tiết thể dục không thể học hết được bởi vì trời mưa rồi. Chủ nhiệm lớp đi họp trở về, trên tay cầm thông báo mà sở giáo dục phát xuống. Ngày mai bão cuồng phong tới, ngày mai mọi người ở nhà đừng đi ra ngoài. Trong phòng học đột nhiên phát ra một trận nhảy nhót hoan hô, mọi người dường như cảm thấy thật hào hứng với chuyện không phải cuối tuần mà lại được nghỉ. Dọn dẹp sách vở chuẩn bị về nhà, Kiều Nguyễn nhìn mưa to ngoài cửa sổ, cô ảo não vì sao mình lại không mang theo ô. Lý Nguyệt Minh đeo cặp sách đi đến hỏi cô có mang ô không. Kiều Nguyễn lắc đầu, tớ quên rồi. Sau đó Lý Nguyệt Minh lấy ô trong cặp ra đưa cho cô. Tớ biết nhất định là cậu sẽ quên mà, cái này cho cậu đấy. Kiều Nguyễn không nhận, vậy còn cậu? Tớ đi chen chúc với thằng em tớ một tí cũng được, cái này bé quá, hai người không đi được. Kiều Nguyễn lúc này mới do dự cầm lấy. Lý Nguyệt Minh kéo cánh tay cô, cậu cùng tớ đi tìm Lý Thận đã. Hóa ra cậu ấy cũng học trường này, vậy mà Kiều Nguyễn lại hoàn toàn không có ấn tượng gì. Kiều Nguyễn gật đầu, hỏi Lý Nguyệt Minh, cậu ấy học lớp nào? Lớp 2, ngay bên cạnh lớp chúng ta. Nghe được hai chữ lớp 2, trái tim Kiều Nguyễn không hiểu tại sao mà đập rất nhanh. cô cũng không biết là mình đang chờ mong điều gì. Có lẽ là bởi vì lớp 2 có thẩm phụ. Thích một người thật sự là một trải nghiệm kỳ diệu, sẽ không tự chủ được mà chú ý cậu ở đâu. Thậm chí, ngẫu nhiên đi đến cửa lớp bọn họ sẽ nghĩ có lẽ ngẫu nhiên sẽ được cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy. Cảm giác này giống như là khi mở chiếc hộp bí mật, bạn vĩnh viễn không đoán được tiếp theo mình sẽ mở được cái gì, nhưng lại vĩnh viễn mang theo chờ mong. Cô theo bản năng sửa sang lại đầu tóc, lại cúi đầu nhìn quần áo của mình. Sau khi thấy không có vấn đề gì thì mới thả lỏng một hơi. Tới cửa lớp 2, người trong lớp đã gần về hết. Kiều Nguyễn theo bản năng tìm kiếm bóng sáng thẩm phụ trong lớp học. Sau đó nghe thấy Lý Nguyệt Minh hỏi Lý Thận, thẩm phụ đâu? Lý Thận không mang theo sách giáo khoa, chỉ cất sách, bài tập và cặp sách. Cậu ấy lo Tô Gia Nguyệt bị ướt mưa nên về sớm rồi. Trong lòng Kiều Nguyễn đột nhiên hụt hẫng. Cô và Lý Nguyệt Minh tạm biệt nhau ở đầu phố, cô cầm ô về nhà. Dì ở cửa hàng tạp hóa đưa cho cô một hộp kẹo mừng, tươi cười sán lạn, nhìn qua rất vui vẻ. Tháng sau con trai dì kết hôn, đây là kẹo mừng, em gái cầm về ăn đi. Kiều Nguyễn cầm kẹo tươi cười ngoan ngoãn, chúc anh chị bách niên hảo hợp ạ. Dì cười rất vui vẻ, nói mẹ cô thật có phúc khí, sinh được cô con gái đáng yêu như vậy. Cô cụp ô đi lên lầu, Mã Việt Lâm hôm nay không ở nhà. Hạ Y Nhiên đã cắt xong dưa chuột, nhìn thấy Kiều Nguyễn về thì từ phòng bếp ra cầm cặp sách cho cô. Hôm nay chú Mã của con không về, muốn ăn gì nói với mẹ, mẹ làm cho con. Kiều Nguyễn kéo cánh tay của mẹ làm nũng, mẹ làm gì con đều thích ạ. Hạ Y Nhiên nhéo cái mũi của cô. Sao lại ngoan thế, con gái bảo bối của mẹ. Kiều Nguyễn cơm nước xong, Hạ Y Nhiên bảo cô ngồi một lát, còn mình thì về phòng, lúc trở ra thì thần thần bí bí, hai tay cũng giấu sau người. Kiều Nguyễn nghi hoặc, mẹ làm sao vậy? Hạ Y Nhiên đi tới, đưa chiếc hộp giấu phía sau cho cô. Tuy rằng không quý, nhưng cũng tốt hơn không có. Con dùng tạm đi, chờ mẹ có tiền lại mua cho con cái tốt hơn. Là một cái di động. Mặc dù chú Mã không ở nhà, nhưng Kiều Nguyễn vẫn theo bản năng muốn trả lại. Nếu để chú Mã biết thì sẽ đánh mẹ đấy. Mẹ trả lại đi, con không cần cái này. Không sao, Hạ Y Nhiên sờ sờ đầu cô. Là mẹ tích cóp tiền riêng mua được, chú Mã của con không biết đâu. Nếu con không nhận, mẹ sẽ khổ sở lắm. Bà quả thật rất khổ sở để Kiều Nguyễn một mình ở lại, vừa đi đã là nhiều năm như vậy. Con sống bao nhiêu năm không có mẹ, Hạ Y Nhiên chỉ muốn dùng tất cả để yêu con, cho con những thứ tốt nhất. Nhưng bà vẫn quá vô dụng, không làm được gì cả. Chiếc di động đó cuối cùng Kiều Nguyễn vẫn nhận lấy, bởi vì Hạ Y Nhiên khóc. Là chiếc di động đầu tiên trong đời cô. Trước tiên, cô lưu lại số của Lý Nguyệt Minh, sau đó dừng lại thật lâu ở nút tạo mới. Thật ra cô và thẩm phụ không hề có quan hệ gì cả. Nếu không phải vì có Lý Nguyệt Minh thì có lẽ cả đời này bọn họ cũng không có khả năng nói lời gì với nhau. Dù sao cũng là người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác. Cậu ấm áp như vậy, nhất định là được thật nhiều tình yêu che chở lớn lên. Khi Kiều Nguyễn còn rất nhỏ, ước mơ của cô là trở thành sao thủy, bởi vì đó là nơi cách mặt trời gần nhất. Cô rất sợ lạnh, chán ghét những nơi âm u ẩm ướt. Cho nên ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thẩm phụ, cô đã coi cậu trở thành ánh sáng của đời mình. Cô bức thiết khát vọng ấm áp trên người cậu, rồi lại biết rõ cậu sẽ không thích người như cô. Vì thế chỉ có thể kiềm chế tình cảm mà trộm thích cậu. Đêm hôm đó, cô có một giấc mơ. Cô mơ thấy thẩm phụ. Cho dù nằm mơ, cô cũng không dám nói ra câu thích kia. Là người mà cô nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời.